Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn ở trong lòng Canada tinh chuẩn, một ngày 24 giờ vận tác. Một khi do thám phát hiện được trong phạm vi trăm dặm có phần tử đáng nghi thường lui tới, anh sẽ áp dụng gấp gáp phương thức tránh người, giám sát chặt chẽ bà xã nhà mình, tuyệt không cho người ta có cơ hội tiếp cận cô nửa bước. Có cẩn thận, nghiêm mặt, theo dõi như vậy, anh cũng không tin những tên rùa bọ này còn có thể đột phá vòng vây, tiếp cận vợ yêu của anh. Anh không hề ngây ngốc, vội vã phát tiết bất mãn trong lòng, mà là dùng phương thức thần không biết quỷ không hay, một đao chặt đứt ý đồ tiếp cận. Nhìn lại, chỉ trong thời gian ngắn qua, anh đã thành công chặn lại 4 người trong đoàn, 3 tên chủ cửa hàng lưu niệm và 1 tên bán đồ uống. 2 tên đen đủi vừa rồi, tuổi cũng chỉ mới trưởng thành, ở trên bờ cát phóng tín hiệu. Ngay cả ông già, nhóc con cũng quấy dục dịch với vợ của anh, cũng không thể trách anh khẩn trương. Nghĩ đến như vậy vẫn còn chưa có tác dụng sao? Không đủ, không đủ, như vậy còn chưa đủ. Chuyện kia càng phải cẩn thận, càng phải quan tâm chăm sóc, chiều chuộng mới là trọng điểm. Bà xã còn chưa nói khát, nước trà đã có ngay bên cạnh đợi cô chiếu cố. Trên trán mới toát ra một giọt mồ hôi, anh lập tức lại là che nắng, lại còn đưa tay quạt. Cô muốn đi dạo, anh tự như một người hầu, một tấc cũng không rời canh giữ ở một bên, phụ trách trả tiền. Nhân là hai cánh tay rắn chắc hữu lực kia, lúc nào cũng bảo đảm có một cái là vòng ở trên lưng cô, yêu chiều sủng ái, khiến cho các gặp vợ chồng mới cưới khác nhau, cùng đoàn không khỏi khen tị. Những người vợ liên tục nhìn chồng mình bằng ánh mắt oán giận, kháng nghị, hại những tên chồng không khỏi lên tiếng oán than không dứt. Ở nước Mỹ có một câu nói, lời quê mùa như vậy: "One you go black, you never go back." Một khi bạn bị nhiễm đen, bạn sẽ không thể nào quay lại được. Cái này Hàn Quang Lỗi trong lòng tính toán, căn bản là không mưu mà hợp. Một khi anh chiều hư cô sẽ thấy không thể rời được anh. Kể từ đó, anh cũng chẳng cần quan tâm những tên đàn ông thôi đó lấy cơ hội gì để tiếp cận cô. Ánh mắt anh ôn nhu lại làm cho Thương Hải Tình trong lòng hoảng loạn. Không lâu trước vẫn còn bộ dáng ghen sống ghen chết. Mới qua vài tiếng đồng hồ, cái ghen tuông vô lý đó dường như biến mất. Có vẻ như giấm chua mất đi, mà thay vào đó là đường phèn. Trong miệng nói ra toàn lời ngon tiếng ngọt, kèm theo cử chỉ săn sóc, làm cho cô không khỏi cảm thấy quái lạ. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, thích thú chơi đùa cùng mái tóc của cô, giúp cô uống nước mát, ăn quà vặt. Khi bốn bề vắng lặng liền hôn trộm, trước mắt bao người cũng ôm, trình độ lãng mạn đến phim thần tượng cũng chả thua. Anh đang đóng phim thần tượng sao? Cô nhịn không được hỏi. Làm sao? Làm sao có máy chụp ảnh? Anh làm như có thật, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hàn Quang Lỗi, anh nghiêm túc một chút. Anh là đang tìm máy chụp ảnh thật mà. Anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người này săn sóc quá, làm cho người ta trong lòng bất an. Anh vẫn bình thường mà, sao vậy? Anh có chỗ nào không thích hợp sao? Anh xòe tay ra, ra vẻ xem xét bản thân. Anh nguyên cả một ngày đều đặn đặt tay trên lưng em. Cô nắm cánh tay bên hông mình nâng lên. Anh là chồng của em. Em là vợ của anh vì sao không thể đặt tay lên lưng em chứ? Anh lờ đễnh áp lại gần cô. Trên hiệp ước, vốn không có nhắc đến vấn đề ôm ấp. Còn có, chúng ta đều biết, không đến một tháng sẽ ly hôn, như vậy thật kỳ quái. Cô hạ giọng nhắc nhở anh. Làm sao kỳ quái, chúng ta hiện tại quả thật là vợ chồng, cũng đúng là hưởng tuần trăng mật. Tân hôn vợ chồng trong lúc này, có chút hành động thân mật, vốn cũng rất bình thường. Em xem bọn họ... Ngón tay trái chỉ phải. Ai mà không vai dựa vào vai, tay đặt ở thắt lưng ân ái ngọt ngào. Nếu biểu hiện của chúng ta thật sự câu nệ, mới lạ, cái kia không phải ngược lại, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái sao? Không gì phá nổi lý do thoái thác, Thương Hải Tình hoàn toàn không có đường cãi lại. Hàn Quang Lỗi nhíu mày, khuôn mặt điển trai lộ ra nét tự tin tâm đắc. Em sao cảm thấy anh như đang có âm mưu gì đó? Đó là do em đang nghĩ thôi. Chúng ta không phải đã nói qua, cố gắng hoàn thành một tháng vợ chồng này thật vui vẻ sao? Anh chỉ là có chút cẩn thận thôi. Ai biết cái đám em họ của anh lại dỗi chuyện đi mai phục. Chúng ta cũng không thể cố gắng lâu như vậy. Kết quả thua ở chuyến đi tuần trăng mật được. Nói như vậy, giống như cũng không có gì sai. Chúng ta thời dịp hiện tại tích cực bồi dưỡng ăn ý, trở về nước, sẽ không ở trước mặt ba mẹ anh bị lộ tẩy. Tóm lại, em đừng nghĩ nhiều quá. Một ngày làm hòa thượng, cũng phải gõ chuông, chuyên tâm sắm vai tân hôn vợ chồng của chúng ta đi. Lời này của anh hoàn toàn chính xác, không có chút sơ hở, nhưng Thương Hải Tình lại không lý giải nỗi cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net